Chương 1133, 1133, năm đó hoàn án, 1. Ninh Hoan Tâm dừng bước, tinh tinh đứng ở dưới cây liễu, khoảng cách con kia thất khiếu chảy máu hoan hồn, chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Cảm thấy Ninh Hoan Tâm tập trung trên người mình ánh mắt, con kia hoan hồn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, con ngươi màu trắng lóe màu đo máu tươi, hết sức kinh khủng. Ngươi thấy được ta nam quỷ thanh âm rất là trầm thấp, hơi có vẻ khàn khàn. Hắn làm mấy năm quỷ, một mực tại cái này trong rừng cây không cách nào ra ngoài, thậm chí tại mấy năm trước, hắn mỗi ngày đều phải không ngừng tái diễn, mình tử vong một khắc này. Hiện tại, hắn rốt cục có thể tự do hoạt động, nhưng là phạm vi hoạt động của hắn vẫn như cũ chỉ là ở cái này trong rừng cây mà thôi. Hắn thấy được rất nhiều học sinh đi qua từ nơi này, vô số tình nhân ở đây nói chuyện yêu đương, hoa tiền nguyệt hạ. Nhiều năm qua, hắn chưa từng tổn thương qua một người. QNZ không có hù dọa qua một học sinh, cho nên không có ai biết mảnh này tình nhân trong thánh địa, kỳ thật ở một con quỷ. Ngươi không là cái thứ nhất có thể nhìn thấy ta người. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không nói lời nào, con kia nam quỷ lần nữa khe nói. Ân. Ninh Hoan Tâm lên tiếng, tại Yến Bắc Đại học, khẳng định cũng là ngọa hổ tàng long, đừng nói là giáo phong thủy lão sư, liền xem như một chút nơi khác học sinh, khả năng QNZ có người trong huyền môn. Cho nên, Ninh Hoan Tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trả lời mình, cái kia nam quỷ đột nhiên sắc mặt biến hóa, trên mặt máu tươi trong nháy mắt biến mất, lần này Ninh Hoan Tâm mới nhìn đến dung mạo của hắn. Hắn nhìn rất lớn tuổi, hẳn là có 40-50 tuổi, mặt mũi tràn đầy tang thương, trách không được thanh âm là thấp như vậy trầm xa câm. Ngươi Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng cái này nam quỷ là một người trẻ tuổi, không nghĩ tới đều lớn tuổi như vậy. Nhìn cùng Ninh lão cha niên kỷ không sai biệt lắm. Ngươi là đến thu ta vẫn là tới bắt ta? Nam quỷ nhìn rất bình tĩnh, rất trầm ổn. Nếu như ngươi là bắt quỷ, ngươi liền lập tức đem ta bắt đi đi. Nếu như ngươi là khu quỷ, ngươi có thể dùng pháp khí, để cho ta hồn phi phách tán. Nam quỷ giọng điệu giống như đã sớm khám phá hết thảy, không có chút nào quyến luyến. Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn hắn con mắt, cặp mắt kia, đã sớm với cái thế giới này thất vọng cực độ. Dù cho trở thành một con quỷ, hắn cũng là một con tuyệt vọng quỷ. Ngươi không có cường bạ củ đồng thần thú ta quỷ cái kia nữ học sinh. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Đang nghe câu nói kia trong nháy mắt, toàn bộ trong rừng cây đột nhiên thổi lên một trận âm phong. Nam quỷ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi nói cái gì ta nói, ngươi không có cường bao cái kia nữ học sinh. Ngươi là bị hoan uổng. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt nam quỷ, thanh âm phi thường chấn định. Ngươi tin tưởng ta? Nam quỷ sững sờ tại nguyên chỗ, trừ của mình thê tử cùng con trai, trên đời này không có bất kỳ người nào tin tưởng mình là bị hoan uổng. Nhiều năm như vậy, hắn dù cho biến thành quỷ, cũng đối năm đó bản án nhớ mãi không quên, lòng có lo lắng, bởi vì hắn đúng là bị hoan uổng, hắn lấy cái chết là mở do ý chí, mà những người kia lại nói hắn là sợ tội tự sát không nghĩ tới, trừ ta người thân nhất, trên đời này lại còn có người tin tưởng ta là trong sạch. Nam quỷ đột nhiên bi thương cười ha hả, thanh âm rất lớn, mang theo nói không hết đau thương. Toàn bộ trong rừng cây, đều có vô tận oán khí đang tràn ngập. Ninh Hoan Tâm tại thời khắc này, thật sự rõ ràng cảm thấy, một cái nam nhân bi thương, một cái oan hồn thê lương. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đưa ta lên đường đi.